Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1929, chương 1940, giết chi không chết. Xuy, chấm ngoặc kép, kim sắc kiếm quang, ẩn chứa rất mạnh lực đạo. Kiếm này, chính là kim dương thần thông, chuyên chủ sát phạt, mặc dù so ra kém sát kiếm, nhưng cũng là không kịp nhiều lại để cho. Kim dương thần thông, chính là ngũ hành thần thông bên trong một loại, hoàn toàn đem ngũ hành kim chi lực phát huy đã đến cực hạn. Một kiếm này, cực kỳ lăng lệ, ác liệt, mới vừa ra tay, tựu như là đem hư không cho sinh sinh cắt liệt trở thành hai nửa. Dùng mau lẹ như tốc độ như tia chớp, điện xạc hướng cái kia ma vật. Nghe nói sau lưng kiếm tiếng vang lên. Ngô Lỗi lập tức vô ý thức nhíu mày, bỗng dưng trở lại, lại vừa vặn chứng kiến cái này một đạo kim kiếm, hướng hắn lăng lệ ác liệt chém tới. Chỉ một thoáng, Ngô Lỗi sắc mặt lập tức chịu đại biến. Thanh Lâm đã từng biểu hiện ra có thể chạm hai ảnh ám ảnh chúa tể thực lực. Một kiếm này, lại để cho Ngô Lỗi đều là cảm nhận được uy hiếp. Hắn sắc mặt đại biến. Dùng một loại không thể tưởng tượng ngữ khí, hoảng sợ nói, Thanh Lâm huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Ngô Lỗi mặt mũi tràn đầy vẻ mặt, cho rằng Thanh Lâm là nhận lấy nào đó ảnh hưởng, thần trí không rõ, mới có thể động thủ với hắn. Giờ phút này, hắn cau mày, không thể không cũng lựa chọn xuất thủ. Ông, chấm ngoặc kép, một hồi vù vù chi âm hưởng lên, Ngô Lỗi một trường. Hướng phía Thanh Lâm đánh tới, trưởng thế hùng hồn, tuy không phải hắn nhất dựa vào phách thiên trưởng, thực sự là không như bình thường. Trong lúc một trưởng, Thanh Lâm nhưng lại một lời không nói, thân hình điện thiểm, tránh khỏi, thế nhưng mà, kim dương thần thông một kiếm, nhưng lại phương hướng không thay đổi, tiếp tục hướng Ngô Lỗi sau lưng chém tới, suy suy suy, chấm ngoặc kép. Dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió không dứt bên tai. Cái kia rừng rực kim kiếm, một kiếm chém rụng, lập tức đem cái kia ma vật cho sinh sinh chặt đứt trở thành hai đoạn. Chứng kiến cái này bức họa mặt, Thanh Lâm lập tức chịu thở phào một cái. Cái này một đầu ma vật, rõ ràng chính là muốn thôn phệ Ngô Lỗi linh hồn. Nó chính là một cái phệ hồn ma linh. Cái kia hung ác tướng mạo, lại để cho hy vọng của mọi người chi thì có một loại không rét mà run cảm giác. Nếu là tùy ý hắn cắn nuốt Ngô Lỗi linh hồn, bởi như vậy, Ngô Lỗi sẽ trở thành cùng chung quanh đồng dạng thi thể. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngươi nhanh tỉnh lại a hát. Ngô Lỗi nhưng lại trợn tròn một đôi mắt, lớn tiếng kêu gọi Thanh Lâm. Hắn như trước cho rằng Thanh Lâm là thần trí không rõ rồi. Tại động thủ với hắn, hắn cho rằng như vậy, cũng là có căn cứ, vừa mới Thanh Lâm một kiếm, chỉ là dán Ngô Lỗi phía sau lưng chém rụng mà xuống. Hắn nếu không là thần trí không rõ, một kiếm này tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản, chỉ sợ đã làm bị thương Ngô Lỗi. Nghĩ tới đây, Ngô Lỗi lập tức tránh không được sinh lòng một cổ khí lạnh. Thanh Lâm bất quá là chín ấn thánh vực thần hoàng. Thủ đoạn nhưng là như thế lăng lệ ác liệt, lại để cho hắn đều mệt mỏi ứng phó. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng lại cười nhạt một tiếng. Sau đó nói, Ngô huynh, khai thiên nhãn, nghe được Thanh Lâm Ngô Lỗi lập tức vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Thanh Lâm nguyên lai cũng không có thần trí không rõ. Hắn ôm trong lòng thử xem nghĩ cách, mở ra thông thiên mắt. Lại để cho Ngô Lỗi có chút ngoài ý muốn chính là, ngay tại hắn vừa mới đứng đấy địa phương, rõ ràng có đã thành hai đoạn phệ hồn ma linh, nằm ngã xuống đất, đây là, chấm ngoặc kép, Ngô Lỗi lông mày vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Hoàn toàn không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Trước mắt phệ hồn ma linh, là hắn cuộc đời thấy những điều chưa hề thấy. Mới nghe lần đầu chi vật, hít kha zzz, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Ngô Lỗi không khỏi chịu ngược lại rút một luồng lương khí. Cuối cùng là hậu chi hậu giác, ý thức được vừa mới đã phát sanh hết thảy. Đây là một tái phệ hồn ma linh, chung quanh những người này chết, nhất định cùng nó kiếp trước quan hệ. Như thế chẳng phải chứng minh, vừa mới nếu không có Thanh Lâm ra tay, Ngô Lỗi cũng đã bất chi bất giác hướng đi tử vong. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Lỗi vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm mỉm cười gật đầu, xác nhận Ngô Lỗi nghĩ cách. Thanh Lâm huynh đệ, cứu mạng to lớn ân, Ngô huynh suốt đời khó quên. Chấm ngoặc kép, Ngô Lỗi trước tiên tự là đối với Thanh Lâm mang ơn. Các loại lời cảm kích, tất nhiên là không cần nhiều lời. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, lại đồng dạng nhếch miệng mỉm cười, không có chút nào để ở trong lòng bộ dạng. Ồ, đột nhiên, Thanh Lâm một hồi nhíu mày, nhìn về phía cái kia phệ hồn ma linh ánh mắt, cũng là bỗng nhiên phát sanh biến hóa, phát giác sự tình không đúng. Ngô Lỗi cũng là hướng cái kia phệ hồn ma linh nhìn lại. Lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều ngoài ý muốn chính là, cái kia đã chém làm hai đoạn phệ hồn ma linh, thân thể lại tải ngoạo nguậy không ngừng, không bao lâu liền đã nhúc nhích đã đến cùng một chỗ. Sau đó hai đoạn thể, tự chủ tiếp, mà bắt đầu, rõ ràng đã bị Kim Dương Thần Thông chém giết phệ hồn ma linh. Rõ ràng êm đẹp xuất hiện ở Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi trước mặt. Cái này lại để cho hai người đều là trước tiên chịu sắc mặt đại biến. Tuyệt đối thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Ngao, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, phệ hồn ma linh, dùng một đôi cực kỳ hung ác con mắt nhìn xem Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi. Trong miệng cũng là phát ra một hồi thê lương gào thét. Nghe là như vậy lại để cho người sợ hãi. Trong miệng của nó có trận trận tanh tưởi truyền đến, lại để cho người nghe thấy chi dục buồn nôn. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cũng đều là một hồi biến sắc. Đối với cái này phệ hồn ma linh, tràn đầy ngoài ý muốn, cũng là tràn đầy chán ghét. Xúc sinh, dám ở lão tử sau lưng làm đánh lén, lại để cho lão tử cũng thành tại đây một cỗ tử thi. Lão tử há có thể cho phép ngươi. Kế tiếp, Ngô Lỗi một tiếng bạo giống lối ra, lời còn chưa dứt, Phách Thiên Trưởng cũng đã lăng lệ ác liệt gào thét xuất hiện. Bốn ảnh ám ảnh chúa tể thực lực bị Ngô Lỗi không hề giữ lại bày ra. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất toàn bộ đường hầm trong mỏ bên trong đều bị vậy cũng phố trưởng lực cho lấp đầy. Phảng phất cái này toàn bộ một tòa núi lớn đều tại ù ù mà động. Hô, chấm ngoặc kép, Phách Thiên Trưởng có thể lực bổ chư thiên, hoàn toàn này đây thế lôi đình vạn quân, đập hướng về phệ hồn ma linh. Nhưng kế tiếp, ngoài ý muốn lại đã xảy ra, cái kia phệ hồn ma linh hoàn toàn tựa như không tồn tại, tùy ý Ngô Lỗi một trường gào thét mà qua, nhưng lại không thể đối với nó tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Oanh, một loại trong nháy mắt, Phách Thiên Trưởng trưởng thế oanh rơi vào phệ hồn ma linh sau lưng trên thạch bích. Lập tức lại để cho cái này toàn bộ một đầu đường hầm trong mỏ đều là một hồi ù ù rung động. Thứ nhất trưởng chi lực mạnh, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đồng thời chịu biến sắc, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn cũng không có như vậy mà thu tay lại, mà là cùng thi triển thần thông tuyệt học, tiếp tục công sát cái này phệ hồn ma linh. Thế nhưng mà sự tình kết quả là cực kỳ lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là thủ đoạn ra hết, pháp bảo tung hoành, nhưng cũng là khó làm thương tổn cái này phệ hồn ma linh mảy may. Một phen nếm thử về sau, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là bình sinh một loại vô lực cảm giác, không rõ đến tột cùng vì cái gì. Cái này phệ hồn ma linh rõ ràng không thể bị chém giết. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, trước mặt phệ hồn ma linh lại là một hồi thê lương kêu to. Một đôi mắt nhìn về phía ánh mắt hai người, cũng là chịu trở nên càng phát ra oán độc bắt đầu. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, nhưng lại trong lúc nhất thời vô kế khả thi, này ma vật không thể chém giết. Thanh Lâm huynh đệ, chúng ta mau lui lại, nhất định không thể để cho nó tiếp xúc đến chúng ta. Ngô Lỗi vội vàng kêu to, cũng vô ý thức lôi kéo Thanh Lâm tự muốn ly khai. Tuy nhiên lại không chờ bọn họ hai người rời đi, càng thêm đáng sợ nguy cơ đã lặng yên phủ xuống. QC chuyện mới http://tuiencv.com/chéo-tuiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tuens-gạch-nối-sos-gạch-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.